Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1482 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Phước, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người dì thứ ba của bạn. Dì này là dì ruột của bạn, là chị của mẹ bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó, dì ba của bạn cũng đã 40 mấy tuổi rồi. Thì bạn kể rằng dì ba của bạn từ nào tới giờ làm nghề thu mua mũ cao su. Hàng ngày dì sẽ chạy xe máy, ở phía sau thì có chở một cái thùng. Sau đó dì ba sẽ đi tới những chỗ mà người ta bán mũ cao su mà người ta cạo được đó các bạn. Dì của bạn sẽ đi mua về xong rồi gom lại bán cho một công ty lớn hơn. Thì nói chung dì đã làm công việc này cũng khá là nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi sáng dì cũng đi gom mua mũ ha. Thì lúc này tầm khoảng chừng 10 giờ mấy trưa, dì đang tính chạy về nhà. Có người mới điện thoại cho dì, thì cái cô đó mới kêu dì á là chạy qua bên nhà cô đó để mà mua mũ cao su. Dì cũng hỏi là nhà của người đó đâu thì người đó cũng chỉ vậy đó ha. Thì nhà của cô này cũng khá là xa, dì càng chạy càng vắng. Lúc này á là chạy vô rừng cao su các bạn, hai bên toàn là cao su không thôi. Sau đó chạy một hồi cũng tới nhà của cô đó, dì cũng mua mũ xong rồi mới chạy về. Thì lúc mà dì chạy về lúc này cũng đã 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa rồi. Thì lúc mà dì đang chạy tự nhiên dì để ý thấy có một ngôi mộ. Sau này dì kể lại rằng khi mà dì nhìn thấy ngôi mộ này á, tuy rằng dì không có bộc phát nói ra miệng, nhưng mà trong lòng của dì, dì có nghĩ. Tại vì ngôi mộ này á rất là đẹp các bạn, nhìn lớn mà đẹp, được làm bằng đá hoa cương. Và kế bên ngôi mộ này có trồng một cái cây bông sứ rất là to. Và cây bông sứ này trổ hoa trắng rất rất là đẹp, rất rất là nhiều luôn. Xung quanh nó thì có cây cối cho nên nhìn rất là mát mẻ. Thì khi mà dì nhìn thấy á, dì mới nghĩ trong bụng rằng là trời ơi, mộ nhà ai á mà sao to quá trời to. Rồi đẹp quá trời đẹp, được làm bằng đá hoa cương nhìn đẹp quá. Rồi cái cây bông sứ trồng kế bên cũng đẹp nữa, bông chỗ trắng đẹp quá trời, mát mẻ quá, nằm đây là giống như hả mát quá rồi thơ mộng nữa. Là gì nghĩ trong bụng như vậy, sau đó dì của bạn cũng chạy về nhà bình thường. Cho tới khi mà dì chạy về tới nhà, lúc đó tầm khoảng chừng 12 giờ mấy trưa ha. Thì khi mà vô sân nhà thì thay vì mình xuống xe, mình phải chống cái xe lên, tại vì dì chở mũ cao su ở phía sau mà. Nếu mà mình không chống xe lên á thì nó sẽ đổ. Tự nhiên nha, dì chạy tới sân nhà, xong rồi dì mới xuống xe, cái dì hất cái xe cho nó ngã ra luôn các bạn, và mũ cao su nó đổ ra tùm lum. Thì lúc này mấy đứa con của dì trong nhà mới nhìn thấy, mới chạy ra mới hỏi rằng là ủa sao vậy mẹ, sao mà tự nhiên mẹ hất cái xe ngã vậy mẹ, sao vậy sao vậy, đỡ xe lên chứ để mũ nó chảy tùm lum. Thì lúc này dì không trả lời mà dì liếc liếc liếc dì nhìn mấy đứa con xong rồi nha, dì rất là hung dữ, con mắt long lên sòng sọc, dì mới chỉ vô mặt mấy đứa con, dì mới chửi mà chửi bằng cái tiếng gì nghe không có được các bạn, cái tiếng hả là hả tiếng Anh tiếng U gì đó nghe không hiểu. Thì mấy đứa con mới thấy gì vậy mới sợ, cho nên nó là mới la lên, mới kêu Dượng của bạn đang làm công chuyện sau vườn nhà đó, thì mới kêu lên, cái Dượng mới nghe sùm trên đây, Dượng mới chạy lên. Khi mà Dượng chạy lên thì Dượng mới thấy rằng dì đang đi vô trong nhà. Mà lúc đó cái gương mặt của dì rất là hung dữ, con mắt long lên. Cái dự mới hỏi rằng là ủa sao vậy em, có chuyện gì bực bội vậy? Cái dự mới nhìn ra ngoài sân, dượng thấy rằng cái xe nó ngã rồi mũ đổ ra tùm lum. Cái dự mới hỏi rằng ủa sao mà tự nhiên xe ngã vậy em? Lúc đó dì mới liếc nhìn dượng dữ lắm, dì mới chỉ vô mặt dượng nha. Dì bắt đầu chửi mà bằng cái thứ tiếng gì dượng nghe dượng cũng không hiểu luôn. Rồi sau đó dì mới lại đằng ngay chỗ cái võng á, dì leo lên võng, dì nằm rồi cái nhắm mắt lại, cái kiểu giống như ngủ say vậy đó. Thì lúc này dượng mới ra đằng trước, mấy người con mới kể lại cho dượng nghe là dì chạy về tới sân, xong cái tự nhiên dì xuống xe, cái dì hất cho cái xe nó ngã vậy đó. Rồi tự nhiên dì nói chuyện gì kỳ cục mà nghe mình không hiểu gì hết. Cái dượng mới kêu rằng là bây giờ gọi cho dì Sáu là mẹ của bạn với lại bà ngoại đi. Thì con của dì mới lấy điện thoại, mới gọi cho mẹ của bạn, mới nói rằng là dì Sáu mẹ con á đi mua mũ về, mẹ con kỳ lắm. Dì Sáu qua coi, cái mẹ hỏi rằng là kỳ sao? Cái mấy người con mới nói rằng là kỳ lắm, tự nhiên là về hất cái xe. Xong rồi là mặt mày thì hung dữ mà nói cái tiếng gì kỳ lắm. Bây giờ dì Sáu chở bà ngoại qua đi, bây giờ mẹ con đang ngủ. Lúc đó ha, mẹ mới chở bà ngoại và chở bạn qua để mà coi coi dì sao. Thì lúc mà vô á là thấy dì của bạn đang nằm trên võng mà theo cái kiểu ngủ mà say sưa dữ lắm. Thì bà ngoại vô, bà ngoại mới hỏi sau khi mà nghe xong rồi bà ngoại biết rằng dì của bạn bị vong nhập. Cho nên bà ngoại mới kêu dượng của bạn rằng là bây giờ con lại bàn thờ tổ tiên, tại vì đây là bên nhà của dượng nha các bạn, cho nên tổ tiên này là tổ tiên của dượng. Thì bà ngoại kêu rằng là bây giờ con thắp nhang cho bàn thờ tổ tiên đi, con là hả khấn vái xin ông bà về phù hộ cho vợ con. Thì dượng của bạn cũng nghe lời, sau đó mới mọi người mới đợi dì của bạn tỉnh. Thì đợi một hồi gần cả tiếng đồng hồ sau dì của bạn mới dậy. Khi mà dì dậy nha, dì mới ngồi trên võng á các bạn, mà bà ngoại của bạn hỏi rằng là xin cho tôi hỏi là ai vậy, ai mà vô gái tôi. Thì lúc đó dì của bạn mới liếc bà ngoại, xong rồi liếc mọi người mà nói, nhưng mà không phải là nói tiếng Việt của mình, mà dì nói cái gì tùm lum tùm la, nói xí xô xí xào không ai hiểu hết, không ai hiểu hết. Mà bạn nói rằng lúc đó dì của bạn nói nha, nó liên tục không ngừng nghỉ trong suốt 2 tiếng đồng hồ, không ai xen vô được hết trơn, các bạn cứ nói mà theo cái kiểu là đang chửi vậy đó. Thì sau đó là hàng xóm láng giềng người ta nghe sùm, cho nên nó là người ta bu qua rất là đông. Vì nhìn thấy mấy người hàng xóm bu đông vậy á, là vì mới liếc vô mấy người hàng xóm bắt đầu nói chửi mà không có ai hiểu gì hết. Thì cho tới khi mà 2 tiếng trôi qua dì mới ngưng lại á, thì lúc này bà ngoại mới xen vô, bà ngoại mới nói rằng là dạ con không biết là ai, tại vì ở đây là không có ai hiểu được cái tiếng đó hết, cho nên nó là xin cho con hỏi lại mà nói bằng tiếng Việt đi để cho mọi người hiểu, chứ bây giờ ở đây là không ai biết cái tiếng đó, thành ra là người có nói thì mọi người không hiểu, bây giờ cho con hỏi là ai mà nhập vô xác con gái con, có gì xuất ra đi con sẽ cúng cho. Thì lúc mà bà ngoại vừa hỏi xong thì dì của bạn lúc đó mới liếc bà ngoại, liếc qua mẹ của bạn, xong rồi ngẫm nghĩ hồi cái bắt đầu mới mở miệng nói, mà kỳ này nói là bằng tiếng Việt nha các bạn, nói rằng là tao hả, tao là cái người mà ở trong cái ngôi mộ đá hoa cương đẹp đây nè, con nhỏ này con nữ này nè, nó đi ngang qua nhà của tao, cái ai cần mà nó khen hả là nhà tao đẹp, rồi cây bông sứ đẹp đồ nữa, mát mẻ đồ nữa, nằm đây thơ mộng đồ nữa, tao đâu có cần nó khen nhà của tao đâu, tao á là người Chăm. Bà nói bà là người Chăm, thì ra là nãy giờ bà nói tiếng Chăm mà ở đó đâu có ai là người Chăm đâu, thành ra đâu có ai hiểu được cái tiếng bà nói các bạn. Thì bà nói rằng bà là người Chăm, là đàn bà 91 tuổi rồi, tao chết lâu lắm rồi, mà nào giờ hả con cháu tao để cái mộ cũ cho tao, con cháu tao nó mới vừa xây lại cái ngôi mộ đó cho tao á, tụi bay thấy có đẹp không? Có ai thấy đâu các bạn, có mình gì bạn thấy chứ ai mà hỏi vậy nè, tụi bay thấy có đẹp không? Tụi bay thấy có đẹp không? Trời ơi, cái mộ đó đó ha là con cháu tao mới làm lại cho tao à, Đẹp hết sức luôn vậy đó. Mà tao đâu có cần cái con quỷ này nó khen. Tao đâu có cần đâu. Cho nên nó là tao theo nó đó. Tao nhập vô nó đó. Để tao phá nó đó. Rồi sao? Nói vậy. Thì lúc này bà ngoại mới nghe là 91 tuổi. Lớn tuổi hơn bà ngoại cũng nhiều. Cho nên bà ngoại mới nói rằng là dạ tại vì là con của con á cô. Nó không có biết. Thành ra nếu mà có gì là cô cho con xin lỗi. Rồi là cô tha cho nó đi. Rồi cô muốn ăn gì thì con sẽ cúng cho cô. Cô làm ơn cô tha cho nó nha cô. Thì lúc đó là liếc ngoắt qua nhìn bà ngoại nói rằng là cúng cúng gì? Bây giờ là muốn tao tha thì cho tao ăn đi. Cho tao ăn đi rồi tao ăn xong cái tao đi. Thì lúc này bà ngoại mới nói rằng dạ dạ cũng được nữa. Bây giờ cô muốn ăn cái gì? Thì cô nói đi rồi con nói sắp nhỏ nó làm cho. Rồi á là cô hả ăn xong cái cô xuất ra rồi con sẽ cúng thêm cho cô nữa, bà ngoại hứa vậy ha. Lúc đó bắt đầu nói ra một tràng đồ ăn nha các bạn. Được rồi, nhớ nha, nhớ lời mày nói nha. Bây giờ á là hả nấu nồi cơm cho tao, kho cá cho tao ăn nha. Rồi nói ra cái con cá gì á mà kho bốn con cho tao nha, kho ngon ngon nha, kho bốn con cá cho tao. Nấu một nồi cơm cho tao, chuẩn bị cho tao 7 chén chè loại gì đó, 7 chén chè, rồi thêm một con gà luộc, thêm một con vịt quay, với lại hai cái bưởi cho tao ăn tráng miệng. Kể ra một tràng đồ ăn quá trời nhiều các bạn, mọi người ngồi đó hết hồn. Xong cái bà ngoại mới quay qua nói đi chuẩn bị đi tụi con. Thì lúc đó là người nhà có người ra làm sao nấu nồi cơm mới. Mà dặn nha, nồi cơm phải bự nha, phải nhiều cơm mới được nha, chứ cơm thường nhỏ nhỏ là ăn không đủ. Thì mọi người phải nấu nồi cơm mới nè, xong rồi chạy đi mua cá, chạy đi mua một con vịt quay, rồi á là ra sau vườn bắt một con gà để mà đem vô luộc, rồi á là đi mua hai cái bưởi với lại mua chén chè đó các bạn, mua hả là 7 chén chè. Sau khi mà chuẩn bị một hồi là trong cái thời gian mà mọi người chuẩn bị đó đó ha, là cứ ngồi nhịp nhịp nhịp nhịp cái chân rồi lẩm nhẩm nói tiếng Chăm không thôi. Thì lúc mà mọi người chuẩn bị xong xuôi hết rồi mới bày lên thì rất là nhiều đồ ăn các bạn. Bạn kể rằng là từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ mà nhìn thấy ai một mình mà ăn nhiều như vậy. Lúc đó dì ba của bạn nha bắt đầu ăn, ăn quá trời ăn, ăn một hồi sau là ăn sạch trơn. Nãy giờ đòi gì là bây giờ ăn sạch trơn luôn, mà các bạn nghĩ đi, làm sao mà dì ba ăn hết được. Lúc đó là dì ba hả là quất hết luôn vậy đó, ăn hết luôn. Thì mọi người mới ngồi mới há hốc miệng tại vì ăn quá nhiều. Cái thấy mọi người ngồi vậy đó, cái sao tụi bay nhìn miệng tao hả, tụi bay dòm thấy tao ăn ngon lành cái gì, tụi bay muốn ăn không, muốn ăn không, muốn ăn không. Bắt đầu cầm cái dĩa lên, nè nè nè tao đút cho ăn mà trong đó có cái dĩa còn cái gì nữa đâu các bạn, ba ăn hết rồi. Mà cầm cái dĩa lên, nè nè nè hả miệng ra tao đút cho tụi bay ăn nè, trời ơi ngon dữ lắm, ngon dữ lắm, ăn không nè. Mọi người rất là sợ luôn. Sau đó cái bà ngoại mới hỏi rằng dạ dạ cô ơi, bây giờ cô ăn hết rồi thì cô xuất ra đi, rồi có gì con cúng thêm cho cô. Cái lắc đầu nói chưa, tao ăn xong nhưng mà tao chưa uống nước mà. Lấy nước cho tao uống đi, lấy nước cho tao uống đi. Cái lúc đó đó Dượng mới cầm một ly nước, không chịu các bạn, không không, tao không uống ly nước này đâu, ít dữ lắm. Kìa kìa, bắt đầu chỉ vô cái thùng nước khoáng. Mà các bạn biết rồi, cái thùng nước khoáng hình như là 22 lít, đúng không? 20 hay 22 lít gì đó. Thì nguyên một cái thùng lớn vậy đó. Bắt đầu chỉ vô, kìa kìa kìa, lấy cái thùng nước cho tao uống đi, tao uống nước đó mới đủ á, chứ có một ly nước chút xíu sao đủ, sao đã khát tao. Bắt đầu Dượng mới ginh lại. Thì ở trong bình cũng đang đầy, chứ không có vơi nha các bạn, tầm khoảng 20 lít á. Mà bạn nói rằng gì của bạn á, là đã uống hết 10 lít, uống hết phân nửa cái thùng nước đó luôn. Sau khi uống xong bắt đầu ngờ ngã ra. Nò quá, nò quá, ngon lành quá trời luôn, trời đã quá, đã quá. Cái lúc này bà ngoại mới kêu rằng dạ nãy giờ người nhà của con là cũng đã chuẩn bị lời cô nói là chuẩn bị cho cô hết rồi, cô ăn cô uống xong rồi thì thôi bây giờ cô tha cho con của con. Nó có nói cái gì mà không có hài lòng cô thì cô bỏ qua tha cho nó, cô xuất ra đi rồi là con sẽ cúng thêm cho cô nữa. Nuốt lời các bạn. Thôi Xuất gia cái gì mà xuất gia? Bây giờ tao thấy ở đây vui, tao thấy ở đây tao được ăn, ăn uống ngon lành no say vậy á, giờ tao không muốn đi nữa. Cho nên nó là tao không có xuất ra đâu. Tao không xuất ra đâu là bả đã nuốt lời rồi. Mới nãy bả hứa là bả ăn xong bả sẽ đi, mà bây giờ ăn hết trơn không chịu đi các bạn. Thì khi mà không chịu đi như vậy á, lúc này mọi người mới xúm lại năn nỉ, nhưng mà bả không chịu. Ngồi trên võng mà cái mặt cứ cân cân cân cân cân cân lên, rồi á là nói lẩm nhẩm toàn là tiếng Chăm không. Thì cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ chiều ngày hôm đó đó, thì do là người này người kia nói cho nên tới tai một bà. Bạn gọi bà này á là bà cô Mười nha, tại vì bà này với lại ông ngoại của bạn á là sao ta, giống như là ông cố ngoại của bạn là có hai vợ, thì ông ngoại của bạn á là con của người vợ trước, còn bà Mười này là con của người vợ sau, là cùng cha khác mẹ đó. Thì mẹ của bạn gọi là cô Mười, bạn gọi là bà cô Mười ha. Thì bà cô Mười mới biết được cái chuyện này, cho nên bà cô Mười mới gọi cho mẹ của bạn. Bà cô Mười mới nói rằng là con ba làm sao rồi con. Thì lúc đó mẹ nói là bây giờ ăn quá trời luôn, ban đầu hứa là ăn xong sẽ đi, mà bây giờ ăn quá trời ăn rồi cũng không chịu đi, bây giờ nuốt lời rồi. Thì bà cô Mười mới nói rằng là bây giờ cô có biết một cái ông thầy đó là ở Củ Chi, thì bây giờ là sẽ dụ mình đưa nó đi ông thầy này đi, ông thầy này hay dữ lắm, để cô kêu con trai của cô, do là con trai của bà cô Mười là có một chiếc xe hơi 7 chỗ á các bạn. Thì bà cô nói rằng để cô kêu con trai của cô chở cô qua rồi á là đưa nó đi. Thì cái chuyện đó đó giống như là mẹ khi mà nói chuyện với lại bà cô là mẹ đi ra ngoài, mẹ đâu ở trong nhà đâu, nhưng tới khi mà bà cô Mười qua tới nhà rồi á thì lúc này nãy giờ rất là đông người, mà vì ba của bạn không có đuổi ai cả, nhưng khi bà cô Mười bước vô là đuổi, giống như biết là bà cô Mười sẽ dẫn đi thầy á, cho nên nó là đuổi bà cô Mười. Các bạn đi ra, mày đi ra khỏi nhà tao, ai cho mày vô nhà tao, đi ra mày, đi ra mày, mày tính đem tao đi đâu, tính đem tao đi đâu hả? Thì lúc này mọi người mới dụ, mới kêu rằng á là hả đi chơi chỗ này nè, chở đi chơi vậy đó, mà không tin. Không tin các bạn, nói hả là tụi bay đừng có dụ dỗ tao, tao không đi đâu hết trơn á, bây giờ tao ở đây luôn, tao ở đây luôn, tao không đi đâu hết trơn ha. Thì lúc đó mẹ thấy không ổn, cho nên mẹ mới suy nghĩ ra thấy bà này ham ăn. Thành ra mẹ mới nói rằng là bây giờ con sẽ đưa bà đi lại một cái nhà hàng đó. Bà ăn tôm hùm chưa? Cái mới lắc đầu, chưa ăn, tôm hùm là gì? Nói bây giờ con sẽ đưa bà lại một cái nhà hàng đó ăn tôm hùm. Trời ơi, con tôm hùm nó bự, ngon dữ lắm. Nó bự nhiều khi có con bằng bắp đùi của mình luôn vậy đó. Thì khi mà nghe tới đó là ta nói con mắt sáng rỡ các bạn. Lúc đó ha nói, được được, dẫn ta đi ăn đi. Cái mẹ nói, mình đi ăn xong, mình vô nhà hàng mình ăn tôm hùm xong rồi, cái con sẽ đưa bà đi siêu thị. Vô trong siêu thị á, người ta bán bánh bán kẹo ngon cực kỳ. Con sẽ đưa bà vô siêu thị mua cho bà bánh kẹo bà ăn nha. Bắt đầu chịu, dẫn tao đi, dẫn tao đi. Lúc này á là mọi người mới đi. Thì khi mà đi á là có con của bà cô Mười là lái xe nè, có bà cô Mười, bà ngoại của bạn, rồi mẹ của bạn, với lại á là dì ba và dượng ba. Còn bạn á thì còn nhỏ cho nên mẹ không có cho theo. Thì cái chuyện về sau là bạn được nghe bà ngoại và mẹ của bạn kể lại. Thì mẹ của bạn nói rằng á là khi mà lên xe ngồi đi được nửa đường rồi, thấy xa quá không tới, mà trước đó mọi người cũng đã đề phòng rồi, lỡ mất công bả lên xe bả quậy, cho nên đó là mọi người có xách theo một cái cọng dây thừng nha các bạn. Thì khi mà lên xe ngồi được nửa đường, tại vì từ Bình Phước mà xuống Củ Chi cũng khá là xa các bạn ha, bắt đầu quậy, cho tao xuống, tao không đi nữa, cho tao xuống, bắt đầu quậy trên xe quá trời. Thì lúc đó là dượng ba với lại mọi người phải xúm lại để mà cột dì ba của bạn lại. Thì khi mà cột lại mới chịu ngồi yên, mẹ mới nói rằng đó là trời ơi, bây giờ bà yên tâm đi, con sẽ đưa bà tới cái chỗ đó cho bà ăn mà. Cho tới khi mà xuống tới nhà ông thầy á, ông mới kêu đem vô. Khi mà biết xuống nhà ông thầy rồi nha, bắt đầu liếc mẹ của bạn. Mày ha, mày dụ tao ha, mày dụ tao ha, tao không tha cho mày đâu. Mà liếc mà nói thì ghê lắm, tao không tha cho mày đâu, mày dám dụ tao ha, dám dụ tao ha. Mà vô có ông thầy mà làm mặt dữ vậy đó. Thì ông thầy kêu á là cho ngọn ghế đi, mà lúc đó là vẫn chưa có mở trói nha, vẫn đang trói vì ba của bạn nha. Thì ông thầy kêu là cho ngồi ghế giữa cái nhà ông thầy đó. Ông mới hỏi rằng đó là bây giờ ăn uống no sai hết trơn rồi, no nê quá trời, ăn quá trời nhiều rồi, mà sao không chịu tha cho cái xác người ta, mà sao cứ ở trong xác người ta hoài vậy? Thì bả mới cười, bả nói rằng đó là tha thá gì, tha thá gì thì tôi theo nó, nó khen nhà tôi đẹp mà, tôi theo nó có gì đâu, tôi ăn uống có gì đâu. Ông thầy ông kêu bây giờ đó là bà nghe lời tôi đi, mà tao nói năn nỉ quá trời năn nỉ bà cũng không chịu các bạn. Thì ông thầy cuối cùng ông mới nói rằng đó là bây giờ nếu mà tôi nói nhẹ nhàng bảo nghe thì tôi bắt buộc á là tôi dùng biện pháp mạnh, tôi đánh bà đau bà ráng chịu nha, bây giờ bà nghe lời tôi đi. Không chịu nghe. Sau đó ông thầy mới bực quá, ông mới bước lại đằng bàn thờ của ông á, ông lấy xuống một cái ly nước, ông mới cầm cái ly nước này, ông đi lòng vòng vì ba của bạn, rồi vừa đi mà vừa đọc thần chú á các bạn. Xong rồi á là ông mới chế cái ly nước này lên trên đỉnh đầu dì ba của bạn, thì lúc đó dì ba của bạn la lên, xong rồi là dì ba ngất xỉu luôn. Thì khi mà dì ba ngất xỉu á, ông thầy mới kêu dượng ba của bạn á là tháo trói cho dì ba đi, rồi dìu dì ba lên, tại vì ngay nhà ông thầy phía trước có một cái vạc á các bạn, thì kêu là dìu dì ba lên vạc. Thì ông thầy nói rằng á là bây giờ á mọi người khoan hãy về, bây giờ cứ để cho cổ nằm đó tới trưa mai mới được về. Thì lúc đó là ổng kêu mọi người ở lại đi, nhưng mà do là mọi người nhìn thấy nhà ông thầy cũng nhỏ chứ không có lớn, cho nên đó là mọi người mới nói rằng đó là thôi bây giờ để cho dượng ba của bạn ở lại để canh vợ mình, còn nhiều người thì sẽ đi tìm nhà nghỉ để mà ngủ lại qua đêm, tại vì lúc đó cũng tối rồi mà các bạn. Cho tới sáng hôm sau thì dượng ba mới gọi cho mẹ bạn đó là kêu qua rước. Thì khi mà mọi người qua thì thấy dì ba của bạn đã tỉnh rồi, mà lúc đó dì ba không biết gì hết trơn luôn. Lúc này ông thầy kêu là về nhà dặn dì ba của bạn đó là sau này khi mà đi thấy cái gì đó, thì không có nên nói ra miệng, hoặc là không có nên suy nghĩ trong lòng luôn, kể cả trong lòng mà người ta vẫn cảm, người ta vẫn biết được. Cho nên đó là dì ba không có nên đó là nói bậy nữa, kệ người ta đẹp hay xấu gì kệ, người ta đừng có nói. Rồi đó là cũng dặn rất là nhiều là về đó, tại vì dì dượng ba cũng ít khi nào mà cúng kiến cho bàn thờ trong nhà các bạn, cho nên bà này có thể là nhập vô dì ba rồi vô nhà luôn. Thành ra ông thầy kêu rằng đó là về nhớ cúng kiến rồi thắp nhang cho tổ tiên thường xuyên, niệm Phật thường xuyên vậy đó, để cho nhà mình nó là có tổ tiên bảo vệ. Chứ do cửu quyền nhà của dượng cũng yếu, thành ra là bà này á bà vô vô tới nhà được luôn. Thì ông thầy cũng dặn dò rất là nhiều. Bà ngoại mới hỏi rằng còn cái bà kia làm sao, thì ông thầy nói rằng á là tại vì bà cứng đầu quá cho nên bây giờ ông thầy nhốt bà lại, rồi nhốt bà khi nào mà bà chịu nghe lời ông thầy rồi á thì ông sẽ gửi bà lên chùa cho bà tu, chứ bây giờ á là bà đang cứng đầu mà thả bà ra thì mất công bà sẽ kiếm dì ba và kiếm mẹ của bạn, tại vì mẹ của bạn là cái người dụ, người dụ nói là đưa đi ăn nhà hàng, đưa đi siêu thị rồi đó, thì bà sẽ kiếm dì ba và kiếm mẹ của bạn rồi quậy nữa mất công. Cho nên ông thầy sẽ nhốt bà lại, khi nào mà bà chịu thiệp, bà chịu nghe lời ông thầy rồi thì ông sẽ gửi bà lên trên chùa để cho bà tu, để mà bà được mau siêu thoát. Thì sau đó là cũng đưa dì ba về, rồi cũng kể lại cho dì ba nghe. Rồi cái dì ba cũng nói là bữa đó là đi lấy mũ, đi mua mũ đó, xong rồi về thì thấy ngôi mộ đẹp quá, nhưng mà dì ba đâu có nói ra miệng. Dì ba chỉ nghĩ trong bụng rằng chợ ngôi mộ nằm giữa một cái chỗ mà cây cối mát mẻ, rồi á là hả có cây bông sứ kế bên, mộ á thì là mộ bằng đá hoa cương rất là đẹp, cho nên nhìn cái khung cảnh nó thơ mộng thì dì ba chỉ nghĩ trong bụng thôi. Ai mà dè đâu lại xảy ra một cái sự việc như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Bình Phước đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy không, mình rút kinh nghiệm các bạn ha, mình nói ra miệng là đã không nên rồi, mà ai dè đâu giờ mình suy nghĩ cũng không nên luôn nữa, tại vì nhiều khi á mình thấy cái chỗ của người ta mộ xấu hay là mộ đẹp thì thôi thay kệ người ta, mình cũng hả là đừng suy nghĩ gì cả. Thì chỉ các bạn để cho các bạn không suy nghĩ nè, thí dụ như các bạn đi thăm mộ đi mà các bạn Tại vì Thi biết rằng cái suy nghĩ của mình không thể nào mà mình khống chế được. Nhiều khi cái miệng của mình á, mình còn có thể kiềm chế được, mình sẽ không nói đúng không? Còn cái suy nghĩ của mình nhiều khi nó bất chợt nó tới sao mình biết được. Thành ra, thí dụ như các bạn có vô mấy cái chỗ nghĩa trang, hay là nhìn thấy mấy ngôi mộ á, hoặc là mấy bạn vô trong chùa, đi vô trong khu bằng vong đó, thì các bạn niệm Phật trong đầu. Niệm Phật trong đầu các bạn. Còn thí dụ như nếu mà các bạn đạo Thiên Chúa mà vô tình nhìn thấy mấy ngôi mộ, những chỗ linh thiêng chẳng hạn, thì các bạn có thể đọc kinh bên đạo Chúa. Các bạn theo đạo gì thì các bạn lúc đó có thể đọc kinh bên đạo của mình. Thí dụ như nếu mà theo đạo Phật, mình nhìn thấy nghĩa trang, hay là mình bắt buộc phải vô nghĩa trang để mà dọn mộ cho người thân của mình, thì vừa dọn mình vừa niệm Phật cũng được, để mà tránh những cái ý nghĩ khác nó mình nghĩ tới mình đâu biết được các bạn. Cho nên đó là mình cứ dọn mộ, vừa dọn mình vừa niệm Phật trong đầu, vừa dọn niệm Phật trong đầu, mình đi thắp nhang cái mình niệm Phật trong đầu, đi vô trong chùa vô cái khu bàn vong để mà đốt nhang mình niệm Phật trong đầu đó. Cứ niệm vậy đi là mình sẽ không có suy nghĩ tới cái chuyện khác mà bất chợt nó tới với mình các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á, là xảy ra với người cô của bạn. Cô này á, là cô ruột, là chị ruột của ba bạn. Thì bạn kể rằng câu chuyện này cũng đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước. Ở trong xóm của bạn, các bạn tưởng tượng thí dụ như nhà bạn đây đi, thì ba mẹ của bạn, gia đình của bạn là ở chung với lại ông bà nội của bạn, rồi kế bên là nhà của bác bạn, rồi kế bên là nhà của một người bác khác. Nói chung là nguyên một cái xóm đó thì mấy người mà anh em với lại ba của bạn á, là ở kế kế kế kế bên nhau, liền kề gần nhau. Nhà cô của bạn cũng sát bên vậy luôn. Thì ở trước nhà là có một con đường nhỏ, ở bên kia là có một cái con sông. Con sông này cũng vừa vừa chứ cũng không lớn không nhỏ nha các bạn. Thì bình thường buổi chiều á là bà nội với lại mấy cô của bạn, hay là mấy bác mấy chú của bạn á, là nhiều khi ra ngồi, sau khi ăn cơm xong á, thì ra ngồi nói chuyện với nhau, hoặc là ngồi xem tivi chung với nhau. Thì nói chung cũng rất là bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới hôm, cái hôm đó trời cũng đã tối rồi, lúc này trời cũng đã 8-9 giờ rồi. Mà ở dưới quê á, thì thường người ta ngủ rất là sớm, cho nên cái giờ đó có nhà người ta đã đi ngủ rồi. Lúc đó bà nội của bạn đã vô mùng ngủ rồi nha. Thì tự nhiên mới nghe tiếng của Dượng bạn, là chồng của cô bạn á, mới kêu rằng má ơi má, má ơi má ngủ chưa? Thì bà nội mới giật mình, mới hỏi rằng á, là chưa, chưa, tao mới vừa vô à, có gì không? Cái ba bạn mới ra mở cửa hỏi gì anh. Cái Dượng mới vô mặt hớt ha hớt hải, mới nói rằng đó là trời ơi, chị em giờ bả đi đâu mất tiêu rồi. Mà dép bả thì có nhà, điện thoại cũng có nhà, mà bây giờ hả, nãy giờ anh đợi hoài không thấy bả về, anh đi kiếm vòng vòng chỗ này chỗ kia cũng không thấy bả. Thì lúc đó mọi người mới nghe xong, mọi người dậy hết, mấy bác của bạn cũng dậy hết. Tổng cộng nguyên gia đình của bạn bắt đầu nháo nhào đi kiếm vòng vòng vòng trong xóm không có, rồi kiếm chỗ mấy bạn của cô cũng không có luôn. Thì lúc đó đó tự nhiên người bác thứ sáu của bạn á mới nghĩ tới là bên sông. Nhiều khi á là hả, vì cô của bạn đi ra ngoài sông sao, cái bà nội mới nói nó ra ngoài sông giờ này làm gì tới thui. Cái bác của bạn mới nói để con đi kiếm, cái mấy xách cái đèn pin đó các bạn, bắt đầu mới đi ra ngoài bờ sông, mới soi xuống dưới sông á để mà kiếm gì. Thì bắt đầu thấy gì, mà thấy gì của bạn là đang ngồi dưới sông. Các bạn tưởng tượng vậy nè, là dì của bạn đi xuống ở dưới sông luôn, dì của bạn đi xuống dưới sông luôn, xong rồi dì mới ngồi trầm mình ở dưới sông á, đưa có cái đầu lên nè, đưa có cái đầu lên là nước nó ngập từ hả cổ trở xuống rồi. Thì lúc đó bác của bạn mới la lên, trời ơi nó đây nè, nó đây nè. Xong mọi người mới chạy qua, thì soi đèn xuống là thấy đang chầm mình dưới sông vậy. Mọi người mới hết hồn, trời ơi đi lên có mày làm gì giờ này hả, là khuya lơ khuya lắc rồi, làm gì vậy, làm gì mà ra ngoài sông chầm mình dưới sông vậy. Thì lúc đó là mấy bác của bạn mới xuống, xong ba của bạn cũng xuống, mới tính là sẽ ôm rinh gì của bạn lên, y xin lỗi cô của bạn lên, Thì lúc đó cô của bạn la quá trời, nó tao không lên, tao không lên, tao không lên đâu, tao ngồi dưới đây à, tụi bay đừng có bắt tao lên, tụi bay mà bắt tao lên á là tao sẽ hả bơi ra ngoài xa hơn nữa nha, tao bơi ra ngoài xa hơn nữa nha, tụi bay mà bắt tao lên là tao bơi ra ngoài xa nữa nha. Thì lúc này á là mấy bác mới sợ quá, cho nên á là mấy bác mới lẹ lẹ lẹ lẹ để mà dàn hàng ngang vậy nè, để mà chặn cô của bạn lại. Sau đó mới hè nhau, mới rình, mới lòi cô của bạn lên. Thì khi mà đem lên nhà rồi á, lúc này cô của bạn mình mẩy ướt nhẹp rồi, dượng của bạn mới lấy một cái mền để mà quấn cho cô. Rồi cái hả nhất quyết cô không chịu vô thay đồ nha, các bạn cứ ngồi ngay cái ngưỡng cửa nhà trước á. Cái bà nội mới la, bà nội mới nói rằng là mày làm cái gì mà giờ này mày không đi ngủ, mọi người đi ngủ hết trơn rồi mà tự nhiên mày ra ngoài sông, mày chầm mình dưới sông là sao? Giờ này tối rồi, đi ra ngoài đó rồi ngâm mình dưới sông rồi lạnh rồi bệnh nữa rồi sao? Không trả lời, hỏi cỡ nào cũng không trả lời các bạn. Thì sau đó bà nội mới nghi, bà nội mới hỏi rằng là có phải ai vô con tôi không? Thì lúc này cô mới quay qua, cô mới nhìn bà nội, cô mới nói rằng dạ con á không phải người lớn đâu, con là con nít, nói vậy đó, con không phải người lớn đâu, con là con nít, dạ con chết ở chỗ đó đó, con đói bụng quá à, cho nên nó là con hả đói quá trời, con đi theo cái cô này nè, con đói dữ lắm bà ơi, nói với bà nội vậy đó. Thì bà nội mới nói rằng là thôi bây giờ con tha cho cô này đi, rồi có gì á ngày mai á bà nấu mâm cơm, rồi bà mua sữa, bà mua bánh, mua đồ chơi, bà cúng cho con nha. Xong rồi cái mới nhìn bà nội, mới gật gật gật đầu, sau đó là xuất ra. Thì khi mà xuất ra là cô của bạn ngã ngang, tới khi tỉnh dậy là không nhớ, không biết gì hết trơn luôn các bạn, không biết lý do vì sao mà mình đi ra ngoài sông. Cô chỉ nhớ rằng trước khi mà đi ngủ là cô đi ra để mà cô tiểu với lại đánh răng rửa mặt rồi đó, để mà trước khi đi ngủ vệ sinh cá nhân rồi là chỉ nhớ tới đó thôi, còn ngoài ra là sao mà đi ra ngoài sông, sao mà xuống sông ngâm mình, vậy là cô không nhớ. Thì sáng hôm sau thì bà nội cũng giữ lời hứa, bà nội cũng làm mâm cơm nè, với lại mua bánh kẹo, mua sữa, mua đồ chơi đem ra ngoài sông cúng. Thì từ đó về sau cũng không có chuyện gì nữa các bạn. Và đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ, quê của bạn nữ này cũng ở Đồng Tháp, bạn nữ này ở Tân Hồng, Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện cũng ngắn thôi các bạn. Câu chuyện đầu tiên cũng xảy ra cách đây mấy năm trước. Bạn kể gia đình của bạn á là làm nghề đặt rạp chuột, thì không biết nghề này á là làm cái gì. À, bạn kêu Thi lên YouTube Thi coi đi, nhưng mà thiệt tình Thi cũng chưa lên coi nữa, thành ra là Thi cũng không biết. Thì bạn nói rằng là gia đình của bạn làm nghề đặt rạp chuột từ nào tới giờ. Thì hồi cái lúc mà đi là đi bằng cái giống như là cái vỏ lãi lớn á các bạn, có thể là nó lớn hơn chiếc xuồng chứ cũng không lớn lắm. Thì gia đình sẽ đi chỗ này chỗ kia, đi vô trong đồng á để mà đặt rạp ha. Rồi khi mà đặt như vậy á là buổi tối là mình sẽ ngủ được khoảng chừng mấy tiếng, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng mình phải dậy để mà mình cuốn rập rồi. Thì bạn kể rằng cái đợt đó là nhà của bạn đi tổng cộng là 6 người, trong đó là có ông nội nè, có ba của bạn nè, rồi có bạn, với lại có người chú của bạn, với lại thêm hai người chị của bạn nữa. Thì khi mà vô tới cái chỗ đó là đầu tiên cũng đi đặt trước. Đi đặt xong rồi cả nhà mới kéo lên trên cái vỏ lãi để mà ngủ, là do cái vỏ lãi này nó cũng đủ lớn để mà mọi người ngủ chung với nhau. Cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng mọi người mới dậy để mà đi cuốn ha. Thì bạn kể rằng đó là lúc đó chú của bạn á, với lại bác của bạn, với lại chú của bạn á, với lại một chị nữa, là giống như đốt một đống lửa để mà ngồi mình hả sẽ nướng mấy con chuột mà đã làm sạch rồi tới sáng mình ăn đó các bạn. Thì bạn kể là chia ra làm hai tốp, mỗi tốp là có ba người. Thì cái lúc mà bác chú với lại chị đó là đang đốt lửa vậy đó, mọi người người thì ngồi làm chuột nè, người thì đốt lửa nè, còn bạn với lại ông nội với lại ba của bạn á thì đi về phía bên đây để mà cuốn cái đặt rạp chuột đó. Thì lúc mà đang đi vậy đó, có đi ngang qua một cái gò đó, mà trên cái gò đó bạn có nhìn thấy khoảng chừng vài cái mã, nhưng mà do bạn quen bạn cũng không sợ đâu. Thì khi mà đi ngang qua cái gò đó, chỉ cách cái chỗ mà mọi người đang đốt lửa đằng kia có một chút thôi, cũng không có xa. Tự nhiên có là bị chọi, các bạn, bị chọi đất nè, bị chọi sình, chọi rào rào rào rất là nhiều luôn. Thì lúc đó ông nội của bạn mới bực, ông nội của bạn nghĩ rằng á, là bác với chú của bạn ghẹo, chắc là bác với chú của bạn lụm đất để là chọi lại mọi người, cho nên ông nội mới tức. Ông nội tính là xoay qua chửi, nhưng mà khi xoay qua thì thấy mọi người vẫn đang làm công chuyện, tại vì gần mà, cho nên nhìn thấy rất là rõ là ba người kia đang làm công chuyện của họ, đâu có ai mà chọi đâu. Thì lúc đó là ông nội biết rồi, cho nên ông nội cầm cái cây dầm ở trên tay, ông nội mới quơ quơ quơ, ông nội mới chửi: má hả, chọc hả, chọc ta hả, chọc hả, bắt đầu quơ quơ quơ trong không khí vậy đó. Thì sau đó là không có bị chọi nữa. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này cũng ngắn do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là bình thường bạn ngủ trước nhà, các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái cửa đi, ở ngoài cái hàng ba nè, rồi đi vô trong cửa là ngay cái chỗ này nè, là có cái vạc, là bạn với là em bạn á, là hai đứa hay ngủ trên cái vạc này, rồi đi vô trong thì có buồng được vậy đó ha. Thì ngay chỗ mà cái chỗ ngay cái vạc bạn nằm với lại cái hàng ba nó chỉ cách nhau là một cái vách thôi, mà cái vách này á, thì nếu mà ai đứng ở ngoài nói chuyện lớn là mình sẽ nghe. Thì bạn kể rằng cái đêm đó bạn đang ngủ tầm khoảng chừng 3 giờ sáng, tự nhiên đang ngủ ngon lắm, cái không biết là ai mà đứng ở ngoài hàng ba các bạn cứ nói chuyện, bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn mới lắng tai bạn nghe, thì đó là giọng nam và một giọng nữ, là có hai người đang đứng nói chuyện với nhau mà nói rất là lớn, cái kiểu họ đang đứng ở ngoài hàng ba nhà của bạn mà nói lớn lên để mà cho trong đây mình nghe. Nhưng mà bạn mới suy nghĩ rằng là ủa, mấy giờ rồi, bạn coi thì bạn thấy 3 giờ sáng. 3 giờ sáng mà ai mà vô duyên kỳ vậy ta, sao đứng ngay hàng ba nhà mình nói chuyện gì sùm vậy, mà họ nói cái gì. Cái bạn mới lắng tai nghe thì bạn biết rằng họ đang nói chuyện xí xô xí xào vậy đó, nhưng mà lại không có nghe được cái nội dung mà họ đã nói. Bạn không biết được cái nội dung, không biết họ đang nói về cái vấn đề gì. Cái bạn cũng bực bội quá, bạn làm gan, bạn mới đi xuống giường, bạn từ từ bạn tính là mình sẽ mở cửa ra đột ngột để mà mình chửi hai cái người đó, tại sao vô hàng ba nhà tôi mà đứng nói chuyện sùm, giờ này mới 3 giờ sáng. Thì lúc này bạn mới đi nhẹ nhàng, họ vẫn đang nói xí xô xí xào nha. Thì bạn đi nhẹ nhàng lại đằng cái cửa, mới mở cái cửa ra, khi nhìn ra ngoài không thấy ai hết. Lúc này cái giọng xí xô xí xào đó cũng ngưng luôn, không thấy ai. Thì bạn thấy ủa kỳ vậy, rõ ràng là họ đứng ngay cái đầu nằm của mình, mà đầu nằm của mình là sao, là trên vách nè, ở ngoài là cái hàng ba nè, mà sao mình mới nghe cái tiếng họ nói rõ ràng, bây giờ mình mở cửa ra lại không thấy là sao. Thì vậy cái bạn đóng cửa, bạn lên giường, rồi sau đó bạn nằm, cái bạn cũng ngủ luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, bạn không thấy gì hết. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng, thì bạn kể rằng là hôm đó do nóng á các bạn, cho nên hai chị em của bạn mới rủ nhau trải chiếu xuống đất để mà nằm ngủ dưới đất. Rồi á, là khi mà đang ngủ ngon, cái tự nhiên bạn có cảm giác như là ai mà đè lên trên cái bụng của mình, khiến cho cái bụng của bạn rất là nặng. Thành ra bạn mới cố gắng, bạn mới mở cái con mắt ra, nhưng mà bạn lại không có mở được. Mặc dầu trong đầu của bạn, bạn đã tỉnh rồi đó, nhưng mà lại không có mở mắt ra được. Thì bạn cảm giác rằng là cái người đó cứ bay lên, xong rồi bay xuống đè vô cái bụng của bạn, rồi bay lên, cái bay xuống đè vô cái bụng của bạn liên tục như vậy. Thì lúc này bạn mới muốn là khều đứa em của mình, nhưng mà bạn khều hoài cũng không được, bạn giới cái tay hoài cũng được luôn. Thì bạn hả là lay hoay một hồi không được, cái bạn mới nhớ lại lời mẹ dặn rằng thí dụ như có chuyện gì thì niệm Phật. Cho nên lúc đó bạn mới niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật á, thì một hồi sau là bạn không có còn bị đè, rồi tay chân cũng nhúc nhích được luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, tuy rằng bạn không thấy nhưng mà nó cũng khiến cho bạn sợ lắm. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha.